Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, chương 1317, dựa vào các vị. Trần Trác tim nặng đến đáy cốc, nhưng vẫn là bước nhanh đến Trần Văn sở tại. Tỷ tỷ, Trần Trác thi lễ một cái, liền vội vàng nói, ngươi sự việc xử lý thế nào? Trần Văn vừa ăn điểm tâm, một bên hỏi, còn khá tốt à? Trần Trác trong lòng đánh cái nhô lên nhô lên, cũng không biết tỷ tỷ muốn hỏi cái gì, chỉ có thể trước lừa bịp được. Vậy thì tốt, Trần Văn gật đầu một cái, nói, ngày mai cầm vậy mấy cái đầu dựa vào gia tộc lớn gia chủ mời đi theo đi. Còn dư lại thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên đối Giang Bắc khai chiến. Còn cần những người này cho toàn bộ Giang Bắc tạo hạ tấm gương, để cho Giang Bắc người xem, chúng ta là làm sao ưu đãi. Ngạch, Trần Trác nghe nói như vậy, nhất thời liền làm khó đứng lên. Hiện tại người cũng đã chạy hết sạch, làm sao còn gặp, thế nào, người có ý tưởng gì khác? Trần Văn nhìn một cái đệ đệ mình, tò mò hỏi, không, không có à? Trần Trác lúng túng cười một tiếng, trả lời một câu, vậy thì tối nay đi, mời đi theo, ta cái này Trần gia gia chủ cũng nên lộ diện. Trần Văn thuận miệng nói, bỗng nhiên, Trần Trác liền quỳ trên đất, mặt đầy sợ hãi, ngươi làm cái gì vậy? Trần Văn một hồi không rõ ràng, trực tiếp hỏi nói, tỷ tỷ, ta sai rồi. Trần Trác chủ động nhận sai đứng lên, vậy, những người đó cũng chạy đi, trong một đêm, bỏ chạy sạch bóng, ta sai rồi, tất cả đều chạy. Trần Văn cau mày, một hồi không rõ ràng, ngươi rốt cuộc cũng làm một ít chuyện gì, mới để cho những người này tất cả đều chạy đi. Ta chính là mời bọn họ ăn bữa cơm. Sau đó, Trần Trác ấp úng cũng có chút không nói ra được. Sau đó cái gì? Nói, Trần Văn lạnh lùng nói. Những người này chạy, nhất định là Trần Trác phía sau lại làm chuyện gì mới biết như vậy. Trần Trác không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện của mình làm nói ra. Cùng hắn nói xong, Trần Văn gương mặt đã đổi được xanh mét vô cùng. Mình cái này đệ đệ, thật là bị tham niệm che mắt ánh mắt à? Đã là lúc nào rồi, còn nghĩ như vậy chút chuyện. Ngươi thật sự là một ngu xuẩn. Trần Văn tức giận mắng liền một câu. Những người đó mặc dù không phải là nhân vật lớn gì, nhưng có thể đầu dựa vào tới đây, cũng là biểu dương Trần ra sức hấp dẫn. Trần Văn còn nghĩ cầm những người này chế tạo thành tấm gương, để cho càng nhiều hơn Giang Bắc người có thể đi theo cùng nhau tới đây. Hiện tại tốt lắm, tất cả đều chạy sạch, bị mình cái này ngu xuẩn đệ đệ cho tống táng. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta biết, đây đều là ta sai. Trần Trác không có chút do dự nào, một cái sức lực thừa nhận trước sai lầm. Người đâu? Trần Văn một tiếng kêu, bên ngoài lập tức đi tới hai cái thuộc hạ, cầm Trần Trác dẫn đi, nhốt lại, không có được ta mệnh lệnh, không cho phép thả ra. Trần Văn lạnh lùng nói, gia chủ. Hai cái thuộc hạ không dám trì hoãn, lập tức nắm Trần Trác liền đi ra phía ngoài. Tỷ tỷ, ta sai rồi, lại cho ta một lần cơ hội đi. Trần Trác một cái sức lực kêu thảm, nhưng Trần Văn không có lại cho hắn bất kỳ cơ hội, liền trực tiếp bị mang đi. Sai lầm phạm một lần, Trần Văn còn có thể hiểu, nhưng mình người em trai này đã là tiếp liền phạm vào rất nhiều sai lầm, một điểm này nàng là không có biện pháp nhịn, phải cho hắn chút lợi hại nhìn một chút, nếu không cái này sau này làm sao còn làm, vẫn không thể sửa lại cái loại này tật xấu. Trần Văn lần này chính là hạ định quyết tâm, muốn cho Trần Trác hấp thụ giáo huấn. Khoảng cách sau cùng khai chiến thời gian cũng chỉ có 5 ngày, nàng không cho phép lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn và chuyện rắc rối. Giang Bắc vẫn là một phiến yên lặng bên trong. Tất cả mọi người đều biết, khoảng cách Thuần Dương Tiên Tông và Trần gia ước định thời gian chỉ còn lại 5 ngày. Cuối cùng 5 ngày yên lặng ngày, Thuần Dương Tiên Tông lại là xem một cái vận chuyển tốc độ cao máy móc, khắp nơi điều vận chuyển vật liệu, nên tu hành tu hành, nên trực trực, nên tuần tra, tựa hồ hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là mỗi người trong lòng cũng rõ ràng, 5 ngày sau đó, chính là quyết định bọn họ sinh thời điểm chết. Sư huynh, ta mấy ngày nay cũng hỏi một vòng, không người nguyện ý cùng chúng ta đi à? Lôi Vũ một mặt bất đắc dĩ đi vào Cao Dương trong phòng. 10 phần khổ não nói, được rồi, những người này đều là bị Diệp Trần bọn họ thu nhận tiến vào. Không cùng chúng ta đi cũng bình thường. Cao Dương khoát khoát tay. Hắn vốn là còn nghĩ, kêu gọi đầu hàng một phần chia Diệp Trần đội ngũ. Cùng đến lúc đó, hắn liền có thể thừa dịp mang đi Diệp Trần người. Cách xa TQ, đi phát triển mình thế lực. Bây giờ nhìn lại, chỉ có dựa vào chính bọn họ. Cũng chỉ có 5 ngày. Chúng ta vậy rốt cuộc phải giải thoát. Lôi Vũ bây giờ là một khắc cũng không ở nổi nữa. Dẫu sao, chỗ này từ đầu đến cuối không phải bọn họ địa bàn. Tiếp tục ở lại, vậy không có ý nghĩa gì. Mấy ngày nay ta nhìn một tí toàn bộ trái đất địa bàn. TQ không ở nổi. Vậy chúng ta đi ngay nước Mỹ. Nơi đó bức nhân viên bát ngát. Nhân khẩu cũng không thiếu. Cao Dương mở miệng nói. Nước Mỹ. Lôi Vũ nhất thời trước mắt sáng lên. Hắn gần đây cũng là nhìn không thiếu liên quan tới trên trái đất quốc gia giới thiệu. Nước Mỹ thuộc về người da trắng thế giới. Nơi đó cô nương người người vóc người đẹp. Da trắng, đích xác là một địa phương tốt. Rất thích hợp mình à. Sư huynh, ta cũng rất muốn đi. Lôi Vũ lớn tiếng nói. Vậy cứ quyết định như vậy. Chúng ta 5 ngày sau liền lên đường. Ừ, hiện tại chuẩn bị sẵn sàng. Cao Dương gật đầu một cái, chỉ là đáng tiếc. Chúng ta có chút ngôn ngữ không thông. Vậy không quan hệ, dù sao tìm người thông dịch là được. Lôi Vũ 10 phần tùy ý. Không để ở trong lòng, cùng sư huynh ngươi đi hiện ra hạ công phu. Những cái kia nước Mỹ người còn không được toàn làm ngươi fan hâm mộ. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông khẳng định phát triển tốt hơn. Được rồi, đừng thổi, nghỉ ngơi cho khỏe xuống đi. Cao Dương nhẹ giọng cười một tiếng. Phân phó nói. Sư huynh. Vậy ta đi xuống chuẩn bị. Điểm tâm sáng đến nước Mỹ đi. Lôi Vũ thổi một tiếng huýt sáo. Tâm tình vô cùng kích động. Chỉ muốn điểm tâm sáng đến nước Mỹ đi. Tìm mấy cô gái đẹp. Chơi với nhau chơi. 4 ngày trôi qua. Chỉ còn lại ngày cuối cùng. Trần Đông Lai và Diệp Trần đã đến vậy 20 cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tĩnh tu địa phương. Thành, Diệp Trần nhìn trong phòng ngồi 20 người, khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, thật, Trần Đông Lai còn có chút không quá tin tưởng, nhưng nhìn một cái sau đó, nhất thời liền kinh hãi, nguyên nhân đến xem thời điểm, những người này vẫn là xuất khiếu kỳ tu vi, mà hiện tại, những người này đã là phân thần trung kỳ tu vi, rất là phổ biến, thậm chí, có mấy cái loáng thoáng muốn đột phá đến phân thần hậu kỳ. Loại bí pháp này không khỏi vậy quá đáng sợ điểm đi. Gặp qua phó tông chủ. Vậy 20 người vừa nhìn thấy Diệp Trần và Trần Đông Lai. Lập tức liền đứng lên. Thi lễ một cái. Miễn lễ. Diệp Trần khẽ khoát tay. Đi tới. Từng cái nhìn một cái. Những người này. Đều là Thuần Dương Tiên Tông sau cùng dựa vào. Ngày mai đánh một trận. Có dựa vào chư vị. Diệp Trần muốn chắp tay một cái. Trịnh trọng nói. Có thể nói. Diệp Trần hiện tại đã không trông cậy vào Cao Dương và Lôi Vũ. Dẫu sao. Trận này hai người đó đang làm sự việc. Hoặc hơn hoặc thiếu cũng truyền vào hắn trong lỗ tai. Chỉ là lười được sách mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.